Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Ngưng Nhi, đây là ngươi nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Một Dực Long thế gia nho nhỏ, thật cho là có thể lật trời hay sao? Nghe được lời này của Thẩm Phi, hai hàng lông mày của nàng không khỏi trao lại. Lời của Thẩm Phi nói đúng. Nàng có thể không màng chính mình chống đối lại thần thánh thế gia, nhưng còn con cháu của Dực Long thế gia thì không hảo. Nếu nàng cứ làm theo bản tâm mà không màng đến việc khác, rất lớn khả năng tiếp theo Dực Long thế gia sẽ chịu lửa giận đến từ thần thánh thế gia. Nhưng muốn nàng cứ tiếp tục phục tùng như vậy, nàng không thể làm được. Nếu có cơ hội quay đầu, có bằng hữu bên cạnh, có người đứng sau luôn dõi theo ngươi, mấy ai lại muốn quay lại ngày tháng tối tăm ấy chứ? Nghe được lời của Tiếu Ngưng Nhi cùng Thẩm Phi đối thoại, chung quanh các đệ tử liền hiểu rõ. Nguyên lại Thẩm Phi thông qua thần thánh thế gia tạo áp lực lên Dực Long thế gia ép Ngưng Nhi cưới hắn. Nhưng bọn hắn cho dù đã biết cũng có thể làm gì thần thánh thế gia sao? Không thể nào, cho dù đây có là nữ thần đi chăng nữa thì mạng nhỏ của bọn hắn vẫn quan trọng hơn. Chỉ có những kẻ có thực lực, đầu óc như Tiêu Vũ và NS Iota Eply mới dám ngang nhiên đối đầu thần thánh thế gia. Có điều nếu không dám công khai đối đầu, bọn hắn vẫn có thể nghị luận. Hèn hạ vô sỉ, nguyên lai đám người thần thánh thế gia là loại này. Khó trách Ngưng Nhi nữ thần mặc dù là vị hôn thê của Thẩm Phi, nhưng chưa bao giờ nguyện ý có bất kỳ tiếp xúc cùng Thẩm Phi. Thì ra là thế. Một đám học viên nghị luận khí thế, nhìn về Tiêu Vũ không khỏi kính nể lên. Một nam nhân như ngươi mà lại dám đụng tay đụng chân với nữ nhi. Ta nghĩ ngươi không xứng đáng được gọi là nam nhân, nên gọi là tiểu nhân là hợp với ngươi nhất. Nghe câu này của Tiêu Vũ khiến Thẩm Phi khuôn mặt hắc đi. Hắn nghe rõ trong lời nói trào phúng cùng giọng điệu khinh miệt của Tiêu Vũ. Ngươi, lời nói vẫn chưa nói Tiêu Vũ liền nói tiếp. Tiếu Ngưng Nhi là bạn của ta. Ngươi dám đối nàng ấy làm gì, ta nhất định không để yên cho các ngươi. Nếu Thẩm Phi đụng tới Ngưng Nhi, nàng chắc chắn sẽ cho hắn biết sống không bằng chết là như thế nào. Đối với năng lực của nàng, tuy không san bằng được thần thánh thế gia nhưng phá một chút trong đấy vẫn không vấn đề gì. Chuyện này không quan hệ tới Tiêu Vũ, là ta tự ý định đoạt. Tiếu Ngưng Nhi thần sắc lo âu nhìn Tiêu Vũ. Nàng bất mãn về hôn ước này đã lâu vậy nên sớm muộn cũng sẽ gây hấn với thần thánh thế gia. Nàng biết Tiêu Vũ mạnh đấy, nhưng để chống đối lại toàn bộ thần thánh thế gia vì nàng có phải hơi quá không? Nàng bất quá được Tiêu Vũ giúp đỡ, nhưng giúp tới mức này nàng không khỏi hoài nghi lên Tiêu Vũ đây là có ý gì. Nhìn ra vẻ mặt lo âu của Ngưng Nhi, nàng hồi lại nàng ấy ánh mắt an ủi. Không việc gì, bọn hắn không làm gì được ta. Nàng biết Tiếu Ngưng Nhi là một nữ nhi mạnh mẽ, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng kỳ thực tính cách rất kiên định. Bằng không thì kiếp trước nàng cũng sẽ không hủy hôn ước cùng Thẩm Phi, dứt khoát bước vào Hắc Ma xâm lâm. Nếu đã mang ý muốn đến thế giới này để giúp nàng ấy thì làm sao nàng có thể cho nàng ấy chịu ủy khuất. Đúng vậy, Ngưng Nhi ngươi đừng lo lắng. Chúng ta là bằng hữu của nhau, việc giúp nhau là bình thường, huống chi đây là Thẩm Phi. Lời này là của NS Iota Eply. Hắn kiếp trước có mối thù rất lớn với thần thánh thế gia. Này một đời thần thánh thế gia đụng tới bằng hữu của hắn, hắn tuyệt không bỏ qua. Đúng đó, Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch đồng thanh. Từ lúc đối đầu với Thẩm Tú, bọn hắn xác định mình sẽ đối đầu với thần thánh thế gia rồi. Lúc này bằng hữu gặp nguy hiểm sao có thể đứng ngoài quan sát được. Hừ hừ, các ngươi một đám như nhau, đều là bình dân rác rưởi. Thần thánh thế gia nhất định không bỏ qua các ngươi. Còn nữa Tiếu Ngưng Nhi, việc ngươi gả cho ta đã được định đoạt, không phải ngươi muốn hủy là được. Thẩm Phi cười lạnh nói. Thẩm Phi, ta sẽ đích thân tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nếu ta thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, coi như là thần thánh thế gia cũng không thể làm gì ta. Tiếu Ngưng Nhi ngạo nghễ nói ra. Nhìn Ngưng Nhi bước qua sợ hãi của chính mình đứng lên ngạo nghễ nói với Thẩm Phi. Tư thái này của nàng ấy khiến Tiêu Vũ vô cùng thích. Đây mới là Ngưng Nhi mà nàng biết. Không sợ khó khăn tỏa sáng cho những kẻ khác biết Thẩm Phi bất quá dựa vào gia tộc của mình mà nàng chính là dựa vào thực lực của mình bãi bỏ hôn ước. Này, hạc hạc ha ha, Tiếu Ngưng Nhi, người cũng suy nghĩ quá hão huyền rồi. Người cho rằng người có thể thông qua khảo thí thiên huyễn thánh cảnh sao? Mấy trăm năm qua, có thể thông qua khảo thí thiên huyễn thánh cảnh chỉ vẹn vẹn có 3 người mà thôi. Thẩm Phi chế giễu nói, cách chương.